Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 16, Tần Vân Kiếm thứ 6. Converter, đá Kero Hắc Dực Ma Tôn hai cánh chấn động cấp tốc phá không phi hành. Tốc độ so rất nhiều nửa bước Kim Tiên Pháp Bảo cũng còn phải nhanh. Bình thường thiên ma cũng khó thấy rõ. Hắn cũng thời khắc chú ý đến Hao Ma Vương. Bây giờ ma đạo thiên đạo xâm nhập tiến đến. Hao Ma Vương bị ma đạo thiên đạo bao phủ. Không còn lọt vào thiên địa chi lực áp chế. Có thể phát huy ra bình thường thực lực. Cho dù đấu không lại Tần Vân, tự vệ hẳn là rất nhẹ nhàng. Hiu, gần ngoài vạn dặm. Hao Ma Vương đối mặt Tần Vân Yên Vũ Phi Kiếm đồng dạng lòng tin tràn đầy. Vung tay lên, liền có 12 phiến huyết sắc hình cung đao bay ra. Mỗi một phiến huyết sắc hình cung đao đều phảng phất huyết sắc tàn nguyệt. Phi hành ở giữa không trung đều mang thê mỹ. Huyền diệu không gì sánh được hợp kích hướng cái kia đánh tới Yên Vũ Phi Kiếm. Giết! Tần Vân đứng trên bầu trời Quảng Lăng Thành, xa xa thao túng bản mệnh phi kiếm. Yên Vũ Phi Kiếm chợt lóe lên, hư không đều vặn vẹo, ẩn ẩn mang theo hư ảo cảm giác. Tại trong hư ảo, một sợi mưa bụi liền xuyên qua 12 phiến huyết sắc tàn nguyệt kia ngăn cản. Đâm vào Hao Ma Vương lồng ngực, Hao Ma Vương trừng to mắt, pháp bảo của hắn vậy mà chặn lại cái không. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, ngực đã có một cái cự đại lỗ thủng, mặc dù thân thể huyết nhục gân cốt cực kỳ cứng cỏi, vẫn như trước bị xé rách phá hư ra lỗ thủng lớn. Bất quá lại là cấp tốc tại khép lại, cản cũng đỡ không nổi, một chiêu cũng đỡ không nổi. Hao Ma Vương không thể tin được, không tốt. Nguyên bản còn tại bay về phía Tần Vân Hắc Dực Ma Vương thấy thế. Sắc mặt đại biến, hắn ánh mắt muốn cao hơn một mảng lớn, một chút có thể nhìn ra Tần Vân một kiếm kia đáng sợ. Đây tuyệt đối là đại năng cấp độ chiêu số, mà lại ẩn chứa thời không ảo diệu. Hoàn toàn chính xác, Tần Vân tại Vạn Pháp Trì sau khi xuất quan, một mực tại quê quán tu hành. Hắn chủ yếu nghiên cứu thời không phương diện chiêu số, liền có kiếm thứ 6. Trong vạn pháp chỉ ngộ ra được 5 kiếm, mà đây cũng là kiếm thứ 6. Cùng mặt khác 5 kiếm đồng dạng đều là kim tiên cấp độ chiêu số. Bất quá tính khuynh hướng khác biệt, kiếm thứ 6, Mộng Huyễn Phao Ảnh, ẩn chứa thời không ảo diệu, là Tần Vân hiện nay nhanh nhất một kiếm. Nhanh đến nửa bước tổ ma Hao Ma Vương đều không thể ngăn trở. Thực lực của hắn cao hơn Hao Ma Vương quá nhiều. Sai, đều sai. Hắc Dực Ma Tôn kinh sợ vạn phần. Hắn không phải nửa bước kim tiên. Hắn đồng dạng có đại năng giả thực lực. Không thể để cho hắn giết chết Hao Ma Vương. Muốn đem đại xương thế giới chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Hao Ma Vương là trọng yếu nhất. Hắc Dực Ma Tôn lúc này hai cánh chấn động, xẹt qua một đường vòng cung liền cải biến phương hướng, hướng Hao Ma Vương phương hướng bay đi, đồng thời xa xa truyền âm. Hao Ma Vương, chống đỡ, ta hiện tại tới giúp ngươi, chống đến ta đến, gần ngoài vạn dặm, Hao Ma Vương sớm đã đem 12 phiến huyết sắc tàn nguyệt khống chế tại thân thể xung quanh. Càng là cầm trong tay màu đen ma tưởng, chung quanh thân thể có một tầng hư ảnh màu đen bao phủ. Hoàn toàn bao lại tự thân. Toàn lực hộ thân. Vừa rồi một kiếm kia thật sự đem hắn dọa. Bất quá nghe được Hắc Dực Ma Tôn truyền âm hắn hay là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ma Tôn yên tâm. Cái này Tần Vân phi kiếm là lợi hại. Có thể chống đỡ một cái hô hấp ta vẫn là có thể. Hưu. Lại một lần phi kiếm đánh tới, 12 phiến huyết sắc tàn nguyệt toàn lực vờn quanh chung quanh ngăn cản. Vẫn như cũ từ rất nhiều huyết sắc tàn nguyệt ở giữa xuyên thẳng qua mà qua. Phảng phất cả hai tại khác biệt thời không, phi kiếm đâm vào trên hư ảnh màu đen kia. Chỉ một kiếm, hư ảnh màu đen liền rung động, phai nhạt rất nhiều, làm sao còn ngăn không được. Hao Ma Vương kinh hãi, hiu, hiu, mỗi một kiếm đều là mộng huyễn phao ảnh. Vẻn vẹn ba kiếm liền phá vỡ hư ảnh màu đen, đi theo liền lần nữa lại đâm vào Hao Ma Vương thân thể. Một chiêu này hiển nhiên là nhất khắc chế Hao Ma Vương. Mặt khác năm chiêu tốc độ đều muốn kém một đoạn, một khi bị 12 phiến huyết sắc tàn nguyệt kia ngăn lại, sợ sẽ muốn kéo dài thật lâu rồi. Nhất định phải nhanh, đến tại Hắc Dực Ma Tôn đến trước, giết chết Hao Ma Vương. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm, Hao Ma Vương toàn lực ngăn cản lại đều ngăn không được. Nhiều lần thân thể bị xỏ xuyên, có thể là lồng ngực đâm xuyên, có thể là đầu lâu nổ tung, nhưng là đều có thể cấp tốc khôi phục. Bất quá đối với thân thể tiêu hao cũng rất lớn, vẻn vẹn vài kiếm thân thể của hắn liền khó mà lại khép lại. Liên phục dùng một viên viên thuốc đỏ ngầu, thân thể lại khôi phục. Tần Vân tiếp tục điên cuồng tấn công, lại vài kiếm, lại là một viên viên thuốc đỏ ngầu, lại vài kiếm, lại là một viên viên thuốc đỏ ngầu. Đây là viên thứ ba viên đan dược. Ma Tôn, ta không chịu nổi. Hao Ma Vương lo lắng vạn phần. Ngươi liền không có biện pháp khác. Thời gian ngắn như vậy đều nhịn không được. Hắc Dực Ma Tôn cũng là vừa vội vừa giận. Khoảng cách thật xa hắn có thể làm sao? Hắn phi hành mặc dù nhanh, gần vạn dặm khoảng cách một cái hô hấp công phu cũng chưa tới. Có thể Tần Vân một vị đại năng giả đẳng cấp cường giả, một cái hô hấp công phu thi triển phi kiếm phổ thông chiêu số đều có thể hơn vạn kiếm. Chính là mộng huyễn phao ảnh, bực này sát chiêu, một cái hô hấp đều có thể thi triển qua trăm chiêu. Hiu, hiu, hiu, phi kiếm rất nhanh, cũng chỉ là mỗi một kiếm ấp ủ cần Tần Vân hao phí chút tinh thần. Dù sao cũng là kim tiên cấp độ chiêu số, viên thứ tư đan dược, viên thứ năm đan dược, phốc phốc, Hao Ma Vương thân thể lần lượt bị xỏ xuyên, thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút hư ảo, huyết sắc đều phai nhạt. Hắn xa xa nhìn xem Tần Vân phương hướng, dữ tợn nói, Tần Vân, ngươi điên rồi, bất quá huyết hải bất diệt, ta vĩnh viễn không chết, chờ xem. Mối thù hôm nay, ta chắc chắn báo, yên tâm, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ diệt ngươi huyết hải, khiến cho ngươi tan thành mây khói. Tần Vân thanh âm xuyên thấu qua nồng đậm tinh lực, vang vọng vùng thiên địa này. Ha ha ha, ta chờ, nương theo lấy Hao Ma Vương tùy tiện cười to, thân thể của hắn rốt cục tiêu tán hóa thành hư vô. Thế nhưng là Tần Vân rất rõ ràng. Huyết hải nhất mạch Ma Vương, chân thân nhưng thật ra là tòa huyết hải kia. Ở bên ngoài hành động nhục thân, đều là ngưng tụ ra phân thân. Phân thân bị diệt, mặc dù tổn thương khá lớn, nhưng hao phí chút thời gian liền có thể từ từ khôi phục lại. Căn bản không tổn hao gì căn cơ. Đây cũng là huyết hải nhất mạch cường giả, cơ hồ giết không chết, nguyên nhân. Bởi vì huyết hải chân thân mới là căn bản, cho nên bọn hắn hao phí bảo vật cơ hồ đều là dùng tại trên huyết hải. Ở bên ngoài phân thân cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tâm tư, tỉ như bảo mệnh bảo vật, chiến đấu pháp bảo cũng sẽ không bỏ ra quá nhiều. Phân thân bọn hắn vốn là làm tốt tổn thất chuẩn bị, cho nên huyết hải nhất mạch Ma Vương nổi danh thực lực rất phổ thông. Nhưng bọn hắn huyết hải bất diệt vĩnh viễn không chết, tại tam giới làm hại chi liệt, không thua kém một chút nào thôn linh nhất mạch cường giả. Vẻn vẹn tiêu diệt một cái phân thân, Tần Vân căn bản không có cái gì hả giận cảm giác. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn chết đi quê hương tộc nhân đã sớm để Tần Vân đầy ngập hận ý. Quyết định tương lai nhất định phải chân chính đánh giết Hao Ma Vương báo thù. Phá, Yên Vũ phi kiếm trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đánh về phía thế giới thông đạo ổn định kia. mà đạo thiên đạo bắt đầu từ này xâm lấn tiến đến. Theo Yên Vũ phi kiếm giết đi qua, cái kia mà đạo thiên đạo tức giận, thiên địa chi lực điên cuồng áp chế, càng có lôi đình từng đạo đánh xuống. Thế nhưng là, những này đối với Yên Vũ phi kiếm trở ngại đơn giản không đáng giá nhắc tới. Một cái tiểu thế giới ma đạo thiên đạo, nửa bước kim tiên đều có thể tùy tiện chống được, chớ nói chi là Tần Vân bản mệnh phi kiếm. Oanh, bản mệnh phi kiếm đánh vào thế giới trên lối đi, mặc dù là tổ ma tự tay luyện chế trận pháp, cực kỳ vững chắc, nhưng Tần Vân dưới một kích toàn lực, vẫn như cũ để thế giới thông đạo rung động. Không, Hắc Dực ma tôn sắc mặt khó coi. Hắn phi hành mặc dù nhanh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tần Vân vẻn vẹn ba kiếm liền oanh phá thế giới thông đạo kia. Ầm ầm, giới thông đạo kia bắt đầu sụp đổ. Ở phía dưới bố trí ổn định thế giới thông đạo trận pháp đều toàn bộ nổ bể ra tới. Nguyên bản đã xâm nhập mấy trăm dặm ma đạo thiên đạo, lập tức cấp tốc co lại, co vào về trước kia tiểu thế giới. Mấy trăm dặm phạm vi này lại lần nữa tại đại xương thế giới thiên đạo bao phủ phía dưới. Thiên địa linh khí lại lần nữa bao phủ nơi này. Chỉ là vùng này, sớm đã thành tử địa, hoang tàn vắng vẻ. Kế tiếp, Tần Vân sát ý trùng thiên. Yên Vũ phi kiếm lập tức lóe lên xẹt qua trời cao. Thẳng đến hướng cách gần nhất một vị khác nửa bước tổ ma. Bất quá Tần Vân cũng rõ ràng. Bốn vị khác nửa bước tổ ma đều là chân thân, khẳng định tại trên bảo mệnh hao phí rất nhiều tâm huyết. Mặc dù có thiên địa chi lực áp chế, sợ là muốn chém giết cũng không dễ dàng như vậy. Có thể nhất định phải giết, mấy vị này nửa bước tổ ma còn sống, chính là đại xương thế giới nguy cơ. Còn muốn lại giết, Hắc Dực ma tôn sắc mặt dữ tợn. Hai cánh chấn động tiếp tục đuổi đi qua, hắn phi độn tốc độ đủ để khinh thường rất nhiều kim tiên Phật Đà. Sau bản mệnh tiên thiên linh bảo phi kiếm cũng chỉ là chậm một đoạn. Ba già bộ tộc 11 ma tôn đứng đầu tự nhiên không phải là già. Thế nhưng là, chậm chính là chậm, hắn chỉ có thể đi theo Yên Vũ phi kiếm phía sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.